Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13, đùa giỡn Mikoto. Đương nhiên những thứ này đều là các bạn học phán đoán. Shimura Yu chưa từng có đã nói chính mình sẽ làm thế nào. Hắn là cái có nguyên tắc người như không phải là mình yêu thích em gái. Mặc dù có to lớn hơn nữa, giá trị lợi dụng hắn đều sẽ không theo đuổi hắn trước đây dù sao chỉ là một cái trạch nam, không có cao như vậy giác ngộ, đời này cũng sẽ không có. Shimura Yu dám vỗ lồng ngực bảo đảm, nếu như Shimura Danzo dám loạn điểm Uyên Ương Phổ, không trải qua chính mình đồng ý cho mình lung ta lung tung tìm cái lão bà, hắn lập tức sẽ chạy ra làng đi. Chỉ là không biết Konoha Hokage phụ tá Shimura Danzo duy nhất con ruột trở thành phản nhẫn sẽ trở thành như thế nào phong cảnh. Ngẫm lại còn có chút tiểu kích động đây. Shimura bạn học ngươi lợi hại tương đương, Nara Shikaku hiện tại đã hối hận chính mình sẽ hướng về Shimura Yu tuân hỏi vấn đề này. Chuyện này thực sự là quá đáng sợ. Dù là tâm lý của hắn tố chất rất êm tai đến Shimura Yu sau vẫn là trong khoảng thời gian ngắn không biết nói cái gì. Hắn không nghĩ ra Shimura Yu đánh cho là cái gì chủ nghĩa. Y theo hắn đối với Shimura Yu hiểu rõ, hắn sẽ không nói ra như thế não tàn đến. Hẳn là hắn thật sự muốn cùng gia tộc Uchiha không chết không thôi mới thôi. Vẫn là Danzo đại nhân muốn đối với Uchiha động thủ. Thông minh Shikaku lúc này não động mở ra, Shimura bạn học. Ta có thể tìm ngươi đến đồng thời tu luyện à? Namikaze Minato đúng là đối với những này chuyện nam nữ không thế nào coi trọng. Hắn đến hiện tại vẫn không có gặp phải yêu thích người. Trái lại đối với sự tu hành càng là coi trọng. Là một người bình dân ninja. Hắn có không sai thiên phú. Thế nhưng tu hành điều kiện so với Shimura Yu loại này gia tộc lớn đến phải kém nhiều. Shimura Yu là cái không sai bằng hữu, đối với hắn cũng không sai, rất đầy nghĩa khí. Trước Shimura Yu liền mời qua hắn đồng thời tu hành, ở giải Shimura Yu nhân phẩm sau khi, hắn cũng vui vẻ với giao bằng hữu như thế, hay là này hoặc nhiều hoặc ít sẽ ghi nợ Shimura Yu ân tình. Thế nhưng hắn đồng dạng có lòng tin, đợi được hắn mạnh mẽ, có thể để báo đáp người bạn này, đương nhiên có thể. Tiếp theo một quãng thời gian, ta khả năng cũng bị quan một quãng thời gian cấm đoán. Không thể đi ra, ngươi tới nhà ta được rồi. Ngược lại rất nhiều thứ đều là đầy đủ hết. Shimura Yu nhìn thấy Namikaze Minato không lại chống cự. Chính mình sau khi cũng là một trận mừng rỡ. Minato người này vẫn là rất tốt, thích hợp làm bằng hữu. Hơn nữa hắn hiện tại vẻn vẹn biểu hiện ra một ít thiên phú, nhưng xa xa không có đem hết thảy thiên phú bạo lộ ra. Hiện tại với hắn kết giao, trở thành bạn thân là lựa chọn không tồi. Đương nhiên Shimura Yu cũng không có lựa chọn ôm Minato bắp đùi. Mặc dù Minato mạnh hơn cũng là có hạn độ. Shimura Yu chính mình nhưng là có mộng ảo hệ thống, tin tưởng sớm muộn có một ngày có thể trở thành quyền đánh lục đạo tiên nhân. Chân vượt Osusuki Kaguya nam nhân hắn chỉ là muốn thu cái làm Hokage tiểu đệ biểu hiện chính mình. Ngưu bài, ngày sau làm việc cũng thuận tiện nhiều, cái kia quá tốt rồi. Namikaze Minato nhìn thấy Shimura Yu đồng ý cũng là vui vẻ. Uchiha Mikoto đem tất cả những thứ này đều nhìn ở trong mắt. Nhiều có thâm ý liếc mắt nhìn Shimura Yu. Phảng phất từ lâu nhìn thấu tất cả. Có điều nàng đúng là không có nói ra. Chỉ là đang suy tư cái này Namikaze Minato có cái gì đặc thù. Đáng giá Shimura Yu như vậy tương giao. Uchiha Mikoto chưa từng có coi khinh qua Shimura Yu. Ở nàng đến đọc sách trước. Nàng tộc thúc, gia tộc Uchiha đệ nhất cao thủ Uchiha Kagami liền nói với nàng. Shimura Yu bất kể là thiên phú vẫn là làm người đều vượt xa cái khác bạn cùng lứa tuổi. Dù cho là rất nhiều đại nhân xem sự tình đều không có hắn nhìn ra xa. Uchiha Mikoto đối với Uchiha Kagami vẫn là rất tín phục. Huống chi trong khoảng thời gian này tới nay, nàng đối với Shimura Yu vẫn rất quan tâm. Này xác thực là cái không giống bình thường nam hài. Uchiha Fugaku chọc tới hắn nhất định phải xui xẻo rồi nghĩ đi nghĩ lại Uchiha Mikoto lại nghĩ lên. Shimura yêu trước lời nói. Mặt lại trở nên ửng đỏ cực kỳ. Shimura bạn học. Hy vọng ngươi trong khoảng thời gian này cố lên tu hành tốt hơn. Lần này sự tình hay là bởi vì sự tình huyên náo quá to lớn. Nếu là trong tình huống bình thường, Uchiha Fugaku đang tìm ngươi phiền phức. Người muốn tránh đều có chút khó khăn. Narashikaku trầm mặc một hồi nhắc nhở Shimura yêu đạo cảm. Tạ Nara bạn học, ta biết ngươi là lo lắng ta bị bọn họ lấp kín. Thế nhưng ngươi yên tâm được rồi. Ta vẫn có chút lá bài tẩy. Shimura yêu quay về Narashikaku thiện ý cười cợt. Chính mình nhân duyên hay là muốn so với cha Shimura Danzo tốt hơn nhiều. Xem a. Một nhóm lớn tiểu đồng bọn đều ở thay mình lo lắng lắm. Xác thực là muốn lo lắng. Uchiha Fugaku lúc nào cũng có thể đột phá đến trung nhẫn thực lực. Lúc này Uchiha Mikoto gắp một khối nướng nấm hương đối với Shimura yêu nhắc nhở làm em gái nàng vẫn là ăn rất ít thịt. Rau dưa mới là các nàng ăn nhiều nhất đồ vật trung nhẫn sao? Shimura yêu trên mặt tự tin vẻ mặt vẫn không thay đổi. Ở thăng cấp thời điểm hắn cũng không có đem hết thảy EXP toàn bộ tiêu hết. Trái lại còn có rất nhiều còn lại rất nhiều. Đây là vì hắn điểm skill dùng. Hắn hiện tại vẫn không có xem qua chính mình có thể học thần cái gì sư môn skill. Hy vọng không muốn làm mình thất vọng mới được. Đương nhiên nếu là Uchiha Fugaku thật sự thăng cấp đến trung nhẫn mà chính mình không có cách nào, Shimura yêu cũng chỉ có thể phát điên một phen. Toàn nhanh nhẹn, đến thời điểm nhìn hắn còn làm sao chơi. Nhìn thấy Shimura yêu bộ dạng này, Uchiha Mikoto cũng không nói gì. Tiếp tục ăn chính mình đồ nướng, lại nói ngươi là không phải đang lo lắng ta à. Shimura yêu bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Cười xấu xa ở Uchiha Mikoto bên tai nhỏ giọng nói rằng ta chỉ là lo lắng Uchiha Fugaku có thể hay không xông ra cái gì họa đến. Uchiha Mikoto không nghĩ tới Shimura yêu đột nhiên sẽ như vậy tử. Vội vã tách ra một khoảng cách. Nhỏ giọng giải thích. Người đừng suy nghĩ nhiều. Ta chỉ là không muốn để cho gia tộc Uchiha chịu đến tổn hại. Không tốt đẹp gì chơi tương đương. Nghe được. Uchiha Mikoto. Shimura yêu nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Lúc này Shimura yêu còn ở xoắn suýt. Sau đó chính mình phao em gái. Hệ thống có thể hay không đột nhiên đụng tới một cái kết hôn hệ thống. Cưỡng chế chính mình đem bạn tốt soạt đến 1000 trở lên mới có thể kết hôn. Mà sinh con thời điểm có cần hay không ngàn năm nhân sâm. Đến thời điểm hài tử là chính mình vẫn là ngàn năm nhân sâm. Đây là một cái rất xoắn suýt sự tình. Nhìn thấy Shimura yêu ngồi xuống lại. Mà các bạn học không có phát hiện cái gì dị dạng. Uchiha Mikoto thở phào nhẹ nhõm. Nhẹ nhàng đánh chính mình tiểu bình ngực. Mấy cái nàng bây giờ còn nhỏ, có vẻn vẹn chỉ là một cái phi trường. Tất cả những thứ này đều xem ở Shimura yêu trong mắt. Hắn chợt phát hiện tất cả những thứ này tựa hồ chơi rất vui. Uchiha Mikoto so với rất nhiều cùng năm mọi người muốn tầm nhìn, thế nhưng ở trong mắt chính mình dù sao vẫn là một cái tiểu loli. Có điều tình cờ đùa giỡn một chút tiểu loli tư vị vẫn là rất tốt. Vui vẻ đồ nướng rất nhanh liền kết thúc, làm Shimura yêu mắt không nháy mắt tâm không khiêu đem phí dụng thanh toán sau khi. Tất cả mọi người thầm hô cường hào, chúng ta làm bằng hữu đi. Dù cho là Narashikaku đại gia tộc như thế xuất thân, cuộc sống của bọn họ phí đều là không nhiều. Như Shimura yêu như vậy dù sao cũng là số ít. Đương nhiên ngoại lệ cũng là có. Tỷ như Uchiha Mikoto. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.